Ông xã vô liêm sỉ. Chương 22:22, trúng thuốc 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà chị không biết nấu những món như thế này. Chị chỉ biết nấu đơn sơ thôi. Mộc Dao muốn giải thích cho Cẩn Tư Uyển biết cô không giỏi nấu các món dành cho nhà giàu hay các món quá cầu kỳ. Không sao ạ, chị biết nấu là giỏi rồi. Có vài người còn chẳng biết luộc rau nữa. Khụ khụ. Câu nói vừa rồi của Cẩn Tư Uyển làm Cẩn Thiệu Lăng bị nghẹn. Ho sặc sụa. Anh sao thế? Mộc Dao đưa ánh mắt lo lắng nhìn Cẩn Thiệu Lăng. Không, không sao. Thiệu Lăng lấy khăn giấy che miệng rồi bưng ly nước lên uống. Sau đó xua tay đáp. Không sao đâu chị. Anh ấy bị nói trúng tim đen thôi à. Cẩn Gia Tư cố gắng nhịn cười. Trúng tim đen. Quách Mộc Dao vẫn chưa hiểu được ý của Cẩn Gia Tư. Này, ăn tiếp đi. Tối nay con với ông của con ở lại đây nghỉ ngơi một hôm đi. Cẩn Sùng Khải gấp lấy con tôm đặt vào bát của Mộc Dao. Cảm ơn ông, nhưng cháu sẽ không dám làm phiền mọi người đâu ạ. Quách Mộc Dao gật đầu cảm ơn. Cũng tối rồi, chúng ta ở lại đây một đêm cũng tốt mà. Trương Doãn cũng góp ý bảo Quách Mộc Dao ở lại. À, vâng, nghe ông nói thế nên cô cũng không nói nữa. Tập trung ăn cơm, ăn xong mọi người trở lại phòng khách tán gẫu. Tần Nhã Liên đuổi Cẩn Gia Tư và Cẩn Tư Uyển lên lầu rồi mang hai ly nước ép ra đưa cho Mộc Dao và Cẩn Thiệu Lăng. Mộc Dao nhận lấy ly nước ép, lễ phép cảm ơn, còn cảm ơn bác ạ, Cẩn Thiệu Lăng cũng gật đầu cảm ơn rồi đưa lên uống. Nước ép táo này rất ngon, bác tự làm sao, Mộc Dao cũng uống một chút, đúng đúng, uống hết ly nào. Không uống hết là ta giận con đấy. Tần Nhã Liên trả lời qua loa. Cố ý hối thúc Mộc Dao uống hết ly nước. Cô vẫn ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều đưa lên miệng uống cạn ly. Nhìn thấy Cẩn Thiệu Lăng và Quách Mộc Dao uống hết ly nước ép. Trên miệng Tần Nhã Liên bỗng nở một nụ cười rất thích chí. Cẩn Bắc Thành vừa nhâm nhi tách trà vừa cười. Cẩn Sùng Khải và Trương Doãn cũng khẽ nhếch môi. Đôi mắt già nua mang theo ý cười. Một lát sau, Mộc Dao và Cẩn Thiệu Lăng đột nhiên cảm thấy trong người có chút kỳ lạ. Cơ thể đều nóng rang lên rất khó chịu. Tần Liên Nhã thấy thế biết được họ đã trúng thuốc liền bảo chồng phụ bà đỡ hai người này lên phòng. Đến trước cửa của căn phòng mà Tần Nhã Liên và mọi người đã chuẩn bị trước đó. Bà mở cửa rồi dìu Mộc Dao vào trước. Cẩn Bắc Thành thì dìu Cẩn Thiệu Lăng theo sau bà. Hai người đặt Cẩn Thiệu Lăng và Quách Mộc Dao lên chiếc giường king size rồi bỏ ra ngoài khóa chặt cửa lại. Sau đó xem như không biết chuyện gì trở lại phòng khách. Mọi người cùng nhau ngồi uống trà trò chuyện nhưng có vẻ như đã đạt ý nguyện nên vô cùng vui vẻ. Cẩn Sùng Khải nâng ly trà lên. Nói, lấy trà thay rượu, chúc mừng chúng ta thành thông gia. Được, ngày mai thì chúng nó bắt buộc phải cưới nhau. Trương Doãn cười khà khà. Dưới phòng khách thì vui vẻ nói chuyện. Còn trong căn phòng lúc này thì Cẩn Thiệu Lăng và Quách Mộc Dao đang cảm thấy rất nóng. Cả người cứ khó chịu lên. Cẩn Thiệu Lăng bắt đầu mất đi ý thức lật mình đè lên người cô gái bên cạnh. Anh cởi nốt tất cả các cúc áo của mình ra. Mộc Dao đưa tay vòng qua cổ anh kéo anh xuống. Áp sát vào người cô. Cơ thể y bắt đầu nóng lên hơn và bắt đầu cựa quậy. Anh điên cuồng út môi cô. Cánh tay không yên phận lần xuống kéo khóa váy của cô rồi chạm vào chiếc quần L-Ot. Cánh tay lần quanh chiếc quần L-Ot rồi lại kéo nó xuống. Sau đó lại xé cả chiếc váy trên người cô. Chiếc váy bị xé mất để lộ một bê, ầu ngực căng tròn. Đều đặn, anh gặm lấy xương quai xanh của cô. Để lại trên làn da trắng mịn những vết đỏ. Anh di chuyển xuống bê, ầu ngực căng đầy ấy của cô. Gặm vào nhũ tiêm hết út rồi lại liếm. Trước sự ngọ nguậy của cô hát, ạ thân anh bắt đầu khó chịu. Anh cởi quần, để lộ vật nam tính. Sau đó điên cuồng cắn út môi cô. Vật nam tính đó cũng từ từ tiến vào trong. Cô không kìm được rên rỉ một tiếng. Tiếng rên kiều mị đó của cô liền bị anh nuốt hết. Cách chương.